Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014, Thủy Tổ Yến. Canh thứ hai, bái kiến Thủy Tổ, toàn bộ mệnh thành, núi kêu biển gầm, hết thảy chúa tể đều đối Lôi Đạo đi đại lễ. Đây là đối Lôi Đạo vị này mới Thủy Tổ tôn trọng. Từ giờ khắc này, một tôn chúa tể mới, coi như là sinh ra. Từ đó, cũng không có Thương Thành, chỉ có Mệnh Thành. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn gánh vác lên cả tòa Mệnh Thành an toàn. Mệnh Thành bên trong hết thảy người tu hành tính mệnh, đều phó thác cho ta. Đây là trách nhiệm, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Kỳ thật Lôi Đạo không muốn nhận loại trách nhiệm này. Hắn luôn luôn đều là độc lai độc vãng, tiêu dao tự tại, có chuyện gì đều chính mình khiêng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn nếu tiếp thủ Mệnh Thành, như vậy hắn liền phải đối Mệnh Thành phụ trách. Minh giới Thủy Tổ thành lập một tòa tòa thành trì, kỳ thật liền là từng cái cứ điểm, là vô cùng địa phương an toàn. Chỉ có Thủy Tổ mới có thể ngăn cản thánh nhân, bảo hộ rất nhiều minh giới người tu hành, cho nên Lôi Đạo trên người trách nhiệm cũng không nhỏ, cùng trước kia không đồng dạng. Lại nghĩ như vậy tiêu dao tự tại cũng không thể nào. Bất quá có trách nhiệm có đôi khi cũng mang ý nghĩa đại quyền trong tay, mà đại quyền trong tay đối Lôi Đạo tới nói, ít nhất thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không thể nghi ngờ liền muốn thuận tiện rất nhiều. Đây cũng là Lôi Đạo tiếp nhận Mệnh Thành chỗ tốt. Không biết có hay không thánh nhân tìm đến phiền toái. Lôi Đạo ánh mắt nhìn phía ngoài thành, không nhìn thấy thánh nhân thân ảnh. Tựa hồ không có thánh người tới Mệnh Thành. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Lôi Đạo an tâm. Tương phản, Lôi Đạo hết sức không yên lòng. Mặc dù Mệnh Thành người tin tưởng hắn là Thủy Tổ, nhưng những người khác đâu? Những thần ma đó, nhất là những thánh nhân đó, sẽ tới hay không tìm phiền toái? Mỗi một tòa thành trì đều bị thánh nhân vào xem qua. Nếu như không có thánh nhân tìm đến phiền toái, cái kia mới là thật kỳ quái. Còn có mặt khác Thủy Tổ, có thừa nhận hay không hắn cái này tân tấn Thủy Tổ cũng còn rất khó nói. Lôi Đạo rất rõ ràng, chỉ có thu được thánh nhân khác Thủy Tổ tán thành, như vậy hắn cái này Thủy Tổ thân phận mới có thể vững chắc. Vù, Lôi Đạo trực tiếp quay trở về tới Mệnh Thành đại điện. Thủy Tổ mệnh bệ hạ, không biết ngày khi nào tổ chức Thủy Tổ Yến. Thủy Tổ Yến, Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút. Hắn chưa nghe nói qua có cái gì Thủy Tổ Yến. Nhưng mà chúa tể khóe miệng mỉm cười, hắn liền biết Lôi Đạo không biết. Bất quá, hắn hiện tại liền là phụ tá Lôi Đạo, bởi vậy lập tức giải thích nói, Thủy Tổ mệnh bệ hạ, mỗi một vị tân tấn Thủy Tổ trên cơ bản đều sẽ tổ chức Thủy Tổ Yến, thậm chí những hoang cổ đại lục đó thánh nhân cũng đồng dạng sẽ tổ chức thánh nhân yến, sẽ rộng mời các vị Thủy Tổ tham gia Thủy Tổ Yến, ăn mừng bệ hạ thành tựu Thủy Tổ. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, đây chính là cái đồ tốt. Hắn đang lo như thế nào nhường mặt khác Thủy Tổ tán thành hắn cái này Thủy Tổ thân phận. Dù sao Thủy Tổ số lượng cũng tương đối nhiều, chẳng lẽ mỗi một vị Thủy Tổ đều muốn luận bàn một phiên hay sao? Mà bây giờ, nghe Nghiêu Ma chúa tể nâng lên Thủy Tổ Yến, Lôi Đạo lại cảm thấy tổ chức Thủy Tổ Yến là không có gì thích hợp bằng. Đến lúc đó một khi cử hành Thủy Tổ Yến, tại Thủy Tổ bữa tiệc, Lôi Đạo chỉ cần thu được mặt khác Thủy Tổ tán thành, thừa nhận hắn Thủy Tổ thân phận, cái kia Lôi Đạo liền là chân chính Thủy Tổ, sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Thậm chí, hắn chân giữ Mệnh Thành cũng sẽ an toàn, thánh nhân khác tuyệt đối sẽ không tới chiêu chọc Mệnh Thành. Cứ như vậy, Lôi Đạo cũng có thể bớt nhiều phiền toái. Chẳng qua là dạng này cũng có nguy hiểm, Lôi Đạo không phải chân chính Thủy Tổ, Điểm này Lôi đạo chính mình rõ ràng. Mặt khác Thủy Tổ vừa nhìn thấy, trên thực tế vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó những cái kia Thủy Tổ sẽ không thừa nhận Lôi đạo cái này, Thủy Tổ. Thật đúng là rất khó nói. Trừ phi, Lôi đạo có niềm tin tuyệt đối, nhường những cái kia Thủy Tổ tán thành thân phận của hắn. Muốn nhường Thủy Tổ tán thành, còn có thể có biện pháp nào? Dĩ nhiên chính là thực lực. Thủy Tổ cũng tốt, thánh nhân cũng được, thậm chí mặt khác người tu hành cũng đều như thế. Thực lực mới là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Lôi đạo hoàn toàn chính xác trấn áp Thủy Tổ thương. Nhưng ai biết, người nào nhìn thấy, mặt khác Thủy Tổ tự nhiên cũng sẽ có một chút suy tính. Trừ phi, Lôi đạo chính thức thể hiện ra có thể trấn áp Thủy Tổ thương thực lực. Xử lý, Thủy Tổ Yến dĩ nhiên muốn làm, mà lại phải làm lớn. Cho ta phát ra thiệp mời, dùng bản tọa danh nghĩa, phát cho hết thảy hoang cổ đại lục thành trì Thủy Tổ. Sau 3 tháng, tại Mệnh Thành tổ chức Thủy Tổ Yến. Đúng, bệ hạ, Ngưu Ma chúa tể âm thầm ghi vào trong lòng. Cái này cũng coi là hắn vị này đại tổng quản tiền nhiệm đến nay đệ nhất kiện đại sự. Nhất định phải làm thỏa đáng. Đúng rồi, lại dùng bản tọa danh nghĩa thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây là Lôi đạo yêu cầu thứ hai. Hiện tại Lôi đạo đã xưa đâu bằng nay. Hắn là Thủy Tổ, dùng danh nghĩa của hắn thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sợ rằng sẽ chọc đến vô số người tu hành đều điên cuồng. Thậm chí đều không cần Lôi đạo làm sao đi tuyên truyền. Từng cái các chúa tể đều sẽ điên cuồng giúp hắn thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cái này là tọa trấn Mệnh Thành chỗ tốt. Thế là Lôi đạo phất phất tay, nhường mọi người lui ra. Trên cơ bản nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, còn lại liền giao cho Ngưu Ma chúa tể đám người. Lôi đạo sở dĩ muốn sau 3 tháng mới tổ chức Thủy Tổ Yến này, không chỉ có là Mệnh Thành cần chuẩn bị, Lôi đạo chính mình càng cần hơn chuẩn bị. Lôi đạo rất rõ ràng, hắn trấn áp Thủy Tổ thương dựa vào là hắc quan, muốn thu hoạch được mặt khác Thủy Tổ tán thành, hắn liền nhất định phải dùng nghiền ép thực lực hạ gục Thủy Tổ. Cho nên hiện tại thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tăng cao thực lực. 3 tháng cũng gần như đầy đủ Lôi đạo thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, gia tăng tuổi thọ, tăng cao thực lực. Đúng rồi, Thủy Tổ thương tại Mệnh Thành còn có tàng bảo khố à? Đi xem hắn một chút kho tàng có hay không đồ tốt. Lôi đạo trong lòng hơi động, Thủy Tổ thương đều rời đi, vậy hắn kho tàng Lôi đạo cũng là vui vẻ nhận. Thế là Lôi đạo trực tiếp xuyên toa không gian, tiến vào Mệnh Thành ở trong tàng bảo khố. Không thể không nói, Thủy Tổ kho tàng hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Dù cho nhất bảo vật chân quý, đều tùy thân mang tại Thủy Tổ thương bên người, nhưng còn lại bảo vật, lại đều tại tàng bảo khố ở trong. Bên trong kho tàng chi phong phú, vượt xa Lôi đạo tưởng tượng. Trước kia Lôi đạo chẳng qua là diệt đi qua một lần thánh nhân đạo tràng, đã thu hoạch tương đối khá, mà bây giờ cùng thánh nhân đạo tràng so ra, một tôn Thủy Tổ kho tàng thậm chí còn muốn càng nhiều. Đương nhiên đây là bởi vì Thủy Tổ thương vẫn luôn ở tại Thương Thành, trên cơ bản bảo vật chỉ có tiến vào không có ra. Chỉ dựa vào những bảo vật này, Lôi đạo là có thể giao dịch vô số kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Dù cho Lôi đạo có Thủy Tổ thân phận, hắn thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng là cần dùng bảo vật tới giao dịch. Cái này có nhiều như vậy bảo vật, Lôi đạo là có thể yên tâm to gan giao dịch. Chẳng qua là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng rất ít, cơ hồ lác đác không có mấy. Lôi đạo cũng nghĩ đến Thủy Tổ thương kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều cho Lôi đạo, trước luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo trực tiếp tại tàng bảo khố bên trong bắt đầu luyện hóa thủy tổ thương giao cho lôi đạo kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ngược lại còn có 3 tháng, tin tưởng còn có liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đưa đến trên tay của hắn. Lôi đạo trong lòng cũng nắm chắc, thế là lôi đạo nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Theo thời gian chuyển rời, mệnh thành chuyện phát sinh, cũng cuối cùng truyền ra, tin tức bắt đầu khuếch tán đến toàn bộ hoang cổ đại lục. Thánh nhân nguyên mới đạo tràng, mặc dù lôi đạo đã từng phá hủy thánh nhân nguyên đạo tràng, nhưng thánh nhân mong muốn thành lập một tòa đạo tràng, không biết cỡ nào dễ dàng. Bởi vậy, mới đạo tràng rất nhanh liền xây lại. Giờ phút này, trong đạo trường, thánh nhân nguyên cũng thu vào tin tức, lôi đạo thành tựu thủy tổ. Thánh nhân nguyên trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nét mặt của hắn cũng lộ ra rất khiếp sợ. Rõ ràng, tin tức này đối với hắn mà nói, lực trùng kích quá lớn. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, lôi đạo thế mà hiện tại liền thành tựu thủy tổ. Về khoảng cách lần hắn cùng lôi đạo giao dịch, mới đi qua bao lâu thời gian? Lần trước lôi đạo đều còn không có chút nào thành tựu thủy tổ dấu hiệu. Hiện tại liền thành tựu thủy tổ. Dù cho lôi đạo tu hành tốc độ lại nhanh, thánh nhân nguyên cũng không tin. Thánh nhân nguyên bệ hạ, chuyện này chính xác 100%, khắp nơi đều truyền ra, mà lại thủy tổ mệnh đã tọa trấn tại Thương Thành, mà thủy tổ thương thì tung tích không rõ. Không biết tung tích, nghe thủ hạ thần ma hồi báo, thánh nhân nguyên xa vào đến trong trầm tư. Hắn lúc trước gặp qua lôi đạo, coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền thành liền thủy tổ. Lôi đạo muốn tổ chức thủy tổ yến. Đúng, sau 3 tháng, tốt, sau 3 tháng, bản thánh đi tham gia lôi đạo thủy tổ yến. Thánh nhân nguyên trong lòng hạ quyết tâm, hắn thực sự đối lôi đạo rất tò mò. Lôi đạo đến tột cùng như thế nào thành tựu thủy tổ? Nếu dám tổ chức thủy tổ yến, vậy khẳng định có nắm bắt, hơn phân nửa hoàn toàn chính xác thành thủy tổ. Thánh nhân nguyên liền càng thêm tò mò. Trên thực tế, không chỉ thánh nhân nguyên, làm lôi đạo thành tựu thủy tổ, thậm chí muốn tổ chức thủy tổ yến tin tức truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục về sau. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều hết sức kinh ngạc, nhất là những cái kia cùng lôi đạo giao dịch qua phá diệt thần thạch thánh nhân. Thủy tổ đều đã từng thấy qua lôi đạo, tự nhiên biết lôi đạo thực lực. Dù cho lôi đạo có nhất định thủy tổ đặc thù, nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên thành tựu thủy tổ, cái này thật sự là rất cổ quái. Rất nhiều người kết luận trong này nhất định có gì đó quái lạ. Bởi vậy lôi đạo thủy tổ yến còn không có tổ chức, nhưng trên thực tế hoang cổ đại lục đã phong vân dũng động. Thậm chí liền rất nhiều thánh nhân cũng nghĩ đến đi lôi đạo thủy tổ bữa tiệc gom góp tham gia náo nhiệt. Mệnh thành, trong mật thất, bá, lôi đạo mở mắt, 80 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo có chút thổn thức, đã hơn 2 tháng, hắn luyện hóa thủy tổ thương đã từng cho hắn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lại thêm 2 tháng này, lục tục ngo ngoe có một ít chúa tể giao dịch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, lôi đạo thu hoạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tổng cộng cho hắn tăng lên 80 tỷ tuổi thọ mệnh. Trên thực tế, này đã tương đối khá, thuộc về thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, so với lúc trước giao dịch phá diệt thần thạch vậy khẳng định kém xa tít tắp. Nhưng đó là cùng thánh nhân thủy tổ giao dịch, cho nên mới sẽ có như vậy thu hoạch khổng lồ. Lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy, liền lôi đạo chính mình cũng cảm thấy rất khó. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 430 tỷ 1000 vạn năm thể nội thế giới. 315 lần vực giới, có thể khuếch trương thủy tổ huyết mạch 30%, 41 loại huyết mạch viên mãn, lôi đạo tuổi thọ đã có 430 tỷ năm. Vô luận là tăng cường thủy tổ thần thể, vẫn là khuếch trương vực giới, đều có sung túc tuổi thọ, mà muốn tăng lên thủy tổ thần thể, vậy thì nhất định phải có được huyết mạch, mạnh mẽ huyết mạch, hoặc là đỉnh tiêm huyết mạch. Huyết mạch sao? May nhờ ta lưu lại một tay. Lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Ông, sau một khắc, hắn gọi ra hắc quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,